Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 47, đau lòng 1, góc truyện audio.com. Lúc Xuân Vũ tiến đến bẩm báo, Thẩm Thái Phi đang tiếp đón Lục công chúa ở nội điện. Thời tiết mấy ngày này bắt đầu nóng, trong nội cung cũng dùng nhiều băng hơn. Lục công chúa thích ăn lạnh, ăn nhiều trái cây ướp lạnh hơn. Dù sao nàng cũng là cành vàng lá ngọc, cung nhân hầu hạ cũng không dám quản, chỉ có thể tùy ý nàng. Kết quả là đến buổi tối, Lục công chúa bị đau bụng. Nàng kêu đau thê thảm một hồi, vì thế kinh động đến Thẩm Thái Phi, gọi thái y trong đêm, sau khi uống hết một chén thuốc mới xem như bình thường được. Dù sao cũng là nữ hài tử thân thể yếu ớt. Thẩm Thái Phi chỉ có một nữ nhi này, lúc nào cùng hận không thể đặt nàng vào trong mắt, vì vậy lo sợ nàng bị bệnh gì đó ảnh hưởng đến đường con cái nối dõi sau khi xuất giá nên kêu thái y kê đơn thuốc để Lục công chúa uống mấy ngày liên tiếp, sau khi đỡ hơn nhiều mới cho nàng ra ngoài. Cách chương.